Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Bị giải cứu Salis. Còn muốn tiếp tục chạy sao? Willy một tay phất lên, lại là một đạo kiếm khí đột nhiên bay ra, trực tiếp chặn lại cha rua đường đi. Cha rua thân hình dừng lại, quay người nắm chặt tam giác xiên. Đối mặt với Willy, cha rua mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cùng lúc đó, hắn cũng chính cảm giác siêu phàm chi lực càng ngày càng yếu. Nhân loại, Karasanho bộ lạc xảy ra điều gì, điều kiện để ngươi làm như thế? Ta nguyện ý cho ngươi gấp đôi thù lao. Xin ngươi buông tha ta. Cha rua hiện tại đã rất minh bạch hiện trạng. Vừa rồi cái này nhân loại căn bản không có thi triển đi ra toàn bộ thực lực. Hiện tại hoàn toàn giải đến hắn đáng sợ. Cha rua đã không tiếp tục chiến tâm tư. Hắn hiện tại chỉ muốn đem giữ lại tính mạng. Mặc dù đã hơn 100 tuổi, tại hải tinh linh quần thể bên trong cũng coi là tuổi già, nhưng là hắn y nguyên không nỡ cứ như vậy chết mất. Hài lòng sinh hoạt cùng những kia tuổi trẻ nhục thể, để hắn thời khắc trải nghiệm lấy sinh mệnh mỹ hảo. Thật có lỗi, ta cảm thấy bọn hắn cho ta, ngươi không cho được. Willy người nhạt một tiếng, ném đi kia hư vô mờ mịt vận mệnh liên lụy. Chỉ là kia bị tận lực khống chế ác ý lực lượng, liền khiến cho mình từ 3 khắc hang man tấn thăng làm 4 khắc hang man. Điểm này, cha rua là vô luận như thế nào đều không cho được mình. Mà lại, mình tại trợ giúp gấu trắng trấn tìm kiếm một cái hải dương buôn bán đồng bạn. So sánh dưới, Willy cảm giác Karasanho bộ lạc so cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đáng tin hơn nhiều. Đầu tiên, mình trước hết nhất tiếp xúc chính là Karasanho bộ lạc. Đối với Karasanho bộ lạc hiểu rõ muốn càng nhiều một chút. Tiếp theo, Karasanho bộ lạc người mạnh nhất, cũng bất quá là thanh đồng cấp đỉnh phong, dễ dàng cho mình khống chế. Bởi như vậy, hắn thực sự là nghĩ không ra có thể tải cha rua trên thân được cái gì chỗ tốt. Ngươi, cha rua đang giận kết đồng thời, cũng cảm thụ đến nồng đậm khủng hoảng. Hắn biết, đã đến liều chết đánh cược một lần thời điểm, chuẩn bị liều mệnh a. Willy cảm giác được cha rua tựa hồ muốn cưỡng ép kích phát mình sinh mệnh tiềm năng, kích thích ác ý lực lượng tiến một bước bành trướng phát tán. Vậy vẫn là mau chóng giải quyết đi. Đã trải nghiệm qua 4 khắc hang man tác chiến cảm giác, Willy đã không có bất luận cái gì kéo dài ý nghĩ. Tại cha rua liều mạng trước đó, hắn được nhanh lên giải quyết hết gia hỏa này. Phong ấn, gia cố, Willy thể nội chính nghĩa chi lực lại lần nữa kích phát. Một tay làm ra kết ấn tư thế. Sau một khắc, cha rua nguyên bản liền muốn xông phá thể nội phong ấn, lại lần nữa bị Willy hạn chế. Kết thúc. Willy thân hình đột nhiên di động, trong tay vung vẩy thập tự kiếm, nháy mắt bay hơi ra 3 đạo xen lẫn đấu khí cùng chính nghĩa chi lực kiếm mang. Tốc độ của hắn tiếp cận thuấn phát, động tác so vừa rồi không biết linh hoạt bao nhiêu. Đây mới là Willy thể hiện ra cực hạn thực lực trạng thái. Phốc phốc phốc phốc, cha rua tránh thoát trong đó một đạo kiếm mang. Nhưng là vẫn có 2 đạo bổ chúng cha rua thân thể. Cha rua kêu thảm một tiếng, bãi động cái đuôi muốn làm cuối cùng giãy giụa thoát đi. Nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lần này, Huy trực tiếp cận thân. Thập tự kiếm bên trên mang theo bọc lấy chính nghĩa chi lực, trực tiếp chạm vào cha rua ác ý lực lượng đầu nguồn. Cha rua lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, đường kính triệt để bị chính nghĩa chi lực chiếm lĩnh. Cái này khiến hắn có gan đến từ sâu trong linh hồn khủng hoảng cảm giác. Hắn chính cảm giác sinh cơ đang trôi qua. Không, không muốn. Cha rua làm lấy sau cùng giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Loảng xoàng, ngay tại cha rua cảm thấy mình hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm, Willy một cái thân hình đến cha rua sau lưng. Đối cổ của hắn đột nhiên chặt xuống, trực tiếp đem cha rua kích choáng tới. Có lẽ đem ngươi giao cho Lưu đến xử lý thích hợp hơn một chút. Lúc đầu Willy là nghĩ trực tiếp đem cha rua giải quyết, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Karasanho bộ lạc gặp xâm hại. Willy đột nhiên đổi chủ ý, đem hắn trực tiếp giao cho Lưu cùng Karasanho bộ lạc. Đã là cho bọn hắn một cái công đạo, cũng có thể để bọn hắn tiến một bước cảm nhận được thành ý của mình. Ngay sau đó, Willy không do dự, trực tiếp bóp lấy cha rua cổ, hướng về cha lâm hải tinh bộ lạc tiến đến. Nếu như Willy đoán không sai, hiện tại vô ly hẳn là đem những cái kia thanh đồng cấp hải tinh linh đều giải quyết. Tại một đầu bạch ngân cấp trung giai khủng bố ma thú trước mặt, bọn hắn thật không có bất kỳ phần thắng nào. Vô ly, động tác rất nhanh mà. Willy vừa mới mang theo cha rua trở về cha lâm hải tinh bộ lạc thời điểm, phát hiện trong hải dương tràn ngập máu tanh hương vị, có không ít hải tinh linh thủ vệ thi thể phiêu phù ở trong nước biển. Nhìn thương thế, rõ ràng là chết tại lợi chảo cùng lôi điện xen lẫn phía dưới. Đối với những này chết đi thanh đồng cấp hải tinh linh, Willy ngược lại là không có bất luận cái gì đồng tình cảm giác. Dựa theo Lưu cùng Billion nói, tại áp bách Karasanho bộ lạc thời điểm, cha lâm hải tinh bộ lạc không có một cái siêu phàm giả là vô tội. Cơ hồ bọn hắn mỗi người trong tay đều mang Karasanho bộ lạc thành viên tính mệnh, nam tước đại nhân, hết thảy đều giải quyết. Cái này thời điểm, Benduin cũng xông tới, y phục của hắn phía sau lưng đã toàn bộ vỡ vụn, lộ ra khoan hậu phía sau lưng cơ bắp, phía trên còn mang theo thương thế, rõ ràng là tại vừa rồi giao trong tay, cũng thụ đến một chút tổn thương. Không tệ, Willy bị Benduin nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Billion. Lúc này Billion không nhúc nhích, ánh mắt kinh ngạc nhìn đã biến thành thi thể Yoba. Vừa rồi được sự giúp đỡ của Benduin, Billion tự mình chính tay đâm Yoba. Chết tốt lắm, người đã sớm đáng chết. Bình tĩnh Billion, biểu lộ trong nháy mắt đột nhiên vặn vẹo, mang theo thoải mái cùng thống hận phức tạp thần sắc. Một quyền trực tiếp đem Yoba đầu đạp nát, máu tươi thuận nước biển bay tới Billion trên mặt, để mặt mũi của hắn nhìn có chút dữ tợn, bị chèn ép quá lâu, lúc này duy nhất một lần phóng xuất ra trong lòng kiềm chế, khó tránh khỏi sẽ có một chút tâm lý vặn vẹo. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Billion động tác, Willy liền biết một năm qua này Billion cùng sau lưng Karasanho bộ lạc đến cùng gặp như thế nào. Cha tấn, Willy các hạ. Billy khuấy động nước biển cọ rửa mình trên người vết máu. Sau đó đi đến Willy bên người, đối Willy cung kính bái. Lần này cúi đầu bên trong, bao hàm lấy chân thành tha thiết tình nghĩa. Cảm tạ ngài, đem một mực ức hiếp chúng ta cha lâm hải tinh bộ lạc địch nhân giải quyết triệt để mất. Billion nhìn thấy bị Willy ném sang một bên cha rua, trong lòng cũng là một trận không nói ra được tư vị. Nguyên bản trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng không thể vượt qua, thậm chí là lúc nào cũng có thể hủy diệt Karasanho bộ lạc đại nhân vật cha rua. Cứ như vậy bị Willy bắt sống, nếu như nói ngay từ đầu còn đối Willy thực lực ôm lấy hoài nghi, cho tới bây giờ, Billion là hoàn toàn tin phục. Không có gì, làm Karasanho bộ lạc buôn bán đồng bạn, ta làm như vậy hoàn toàn là hẳn là. Willy khoát tay áo, ra hiệu cái này không có gì. Đúng rồi, cái này cha lâm hải tinh bộ lạc, ngươi định xử lý như thế nào? Willy vừa rồi cảm giác một chút, hiện tại cha lâm hải tinh bộ lạc, siêu phàm tồn tại tất cả đều không thấy. Trước đó có không đến 30 thanh đồng cấp tồn tại. Vô ly cùng Benduin bọn người giải quyết 20 cái tả hữu, còn có mấy cái không thấy, hẳn là đoán được đến cha lâm hải tinh bộ lạc kết cục. trốn đến cái khác địa phương. Bất quá cha Lâm Hải Tinh bộ lạc phổ thông hải tinh linh, ngược lại là không có bao nhiêu chạy. Willy cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Trong hải dương dù sao không phải trên lục địa, đã bị người loại cái này đơn nhất giống loài triệt để thống trị. Tại đáy biển, không chỉ có cái khác siêu phàm sinh vật, còn có rất nhiều cỡ lớn hung mãnh sinh vật biển. Nơi này càng thêm nguy hiểm, luật rừng hiện ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là một cái phổ thông hải tinh linh rời đi quần thể, tử vong tỷ lệ quả thực quá lớn, cho nên cha Lâm Hải Tinh bộ lạc phổ thông hải tinh linh nhóm đều mờ mịt chờ đợi Willy đám người quyết đoán. Bọn hắn tình nguyện làm tù binh, cũng không nguyện ý rời đi bộ lạc đơn độc sinh tồn. Để bọn hắn tất cả đều biến thành Kara San Ho bộ lạc nô lệ, để đền bù tất cả sai lầm. Billion nói lời này thời điểm, trong giọng nói y nguyên mang theo không thể ngăn chặn oán khí. Willy đối với cái này đương nhiên không có gì ý nghĩ. Vô luận Billion xử lý như thế nào đều là tự do của bọn hắn. Willy chỉ cần cam đoan đạt được mình muốn đạt được đồ vật như vậy đủ rồi. Willy, các hạ, ta đi trước giải cứu Kara San Ho bộ lạc thành viên. Còn xin ngài chờ một lát một lát. Billy hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình. Hắn biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi đi đi, Willy đáp ứng một tiếng về sau. Billy liền quay người rời đi. Willy hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cha Lâm Hải Tinh bộ lạc hải tinh linh nhóm cách mình đều 10 phần xa. Có thậm chí tránh né tại kiến trúc bên trong, làm đánh bại cha Lâm Hải Tinh bộ lạc cha rua đại nhân nhân loại. Willy tại trong lòng của bọn hắn tựa như là ác ma đồng dạng. Willy mấy người chờ thời gian cũng không lâu, rất nhanh, bọn hắn liền thấy từng cái bị nới lỏng chân còng tay cùng còng tay hải tinh linh chậm chậm hướng lấy cha Lâm Hải Tinh bộ lạc bên ngoài đi tới. Bọn hắn mỗi người trên mặt đều là không dám tin mừng rỡ thần sắc. Billion vậy mà mang đến trên lục địa trong truyền thuyết cường đại nhân loại, đem bọn hắn những này nguyên bản đã khuất phục tại cầm tù vận mệnh hải tinh linh triệt để giải cứu. Hiện tại bọn hắn chính cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Willy đếm những này bị giải cứu hải tinh linh số lượng, khoảng chừng tiếp cận 200 người. Dựa theo Billion trước đó nói, Kara San Ho bộ lạc trong năm đó bị cưỡng ép cướp đoạt nhân khẩu vượt qua 400. Nói như vậy, hẳn là có vượt qua một nửa hải tinh linh đã chết mất. Trong lúc nhất thời, Willy cũng có chút cảm thán đáy biển cạnh tranh pháp tắc so trên lục địa muốn kịch liệt không ít. Rất nhanh, Willy liền thấy đám người phía sau nhất Billion. Lúc này bên cạnh hắn đi theo một cái thân hình thon gầy hải tinh linh thiếu nữ. Nàng toàn thân thương thế, khuôn mặt ngốc trệ, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì ba động, tựa hồ đã triệt để chết lặng. Nàng bị Billion ôm bả vai, vịn hướng ra phía ngoài bơi lại, tựa như là một cái khôi lỗi, không có chính bất luận cái gì tư duy. Đây chính là cái kia thay thế Selina hải tinh linh thiếu nữ. Salia, Willy khóe mắt nhắm lại, lộ ra một vòng thần sắc suy tư, nhìn xem hải tinh linh thiếu nữ trạng thái, tựa hồ là gặp rất nhiều tàn khốc tra tấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.